Thượng tướng Tạ Ác Khôn nhẹ nhàng thôi. Chương 170, sẽ không bỏ qua. Góc truyện audio.com. Mắt thấy mũi đao kia lập tức muốn chống đỡ lên điểm chí mạng của mình. Vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo, tức giận quát lên, "Nam thất giả, cô dám, anh xem tôi có dám hay không?" Thất giả cười lạnh, trực tiếp dùng lực, giơ dao găm lên trực tiếp nhảy qua hướng người đàn ông đâm tới. Mã Tu thất kinh, mắt thấy dao găm của thất giả lập tức muốn cắt đến chỗ hiểm của anh. Chợt, có ánh đao lóe lên, trực tiếp hướng cổ tay thất giả bay tới. Ánh sáng mãnh liệt kia, không cần phải nói cũng biết đó đương nhiên không phải là đồ tốt đẹp gì. Vì vậy, thất giả nhướng mày, trong nháy mắt liền thu thế, nhanh chóng xoay người nhảy một cái, cả người nhảy qua bên cạnh, khó khăn lắm né tránh cường quang. Một thanh phi đao đâm vào phía sau lưng Mã Tu dán lên vị trí đệm lót trống trải trên ghế ngồi, có thể đoán công lực của đối phương rất sâu đậm. Lộc cộc tiếng bước chân vang từ vị trí phòng ăn truyền đến, hấp dẫn ánh mắt thất dạ và Mã Tu. Nhìn này bóng dáng thon dài của cô gái, từng bước đến gần, chân mày thất dạ khẽ nhíu, hít sâu, mắt lạnh nhìn đối phương. Tiểu thư Nam Hy, cô không thể làm chuyện đó với công tước Cát Khắc Tư. Sắc mặt của Chu Đế là một mảnh sương mù, mắt lạnh nhìn thất dạ, nói, cô chơi một chút thì có thể, nhưng cô không thể tổn thương ngài ấy. Buồn cười, thất dạ thấp suy cười một tiếng, trong mắt là một mảnh ánh sáng lạnh u tối di động. Nói, tại sao anh ta có thể tùy ý khinh nhờn người khác? Người khác thì không thể tổn thương anh ta. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, chỉ có tính mạng của anh ta mới là tôn nghiêm mới quý báu? Người khác bị dẫm đạp trên mặt đất cũng không tiếc sao? Chu Đế lắc đầu một cái, nói, chuyện của người khác tôi mặc kệ, nhưng công tước Cát Khắc Tư, cô thật sự không thể động, vô cùng xin lỗi, nếu như hiện tại đổi lại là tôi xảy ra chuyện, thái độ của cô cũng sẽ không như vậy rồi. Mắt thất dạ nhìn dao găm rơi ở trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, nói, mới vừa rồi tôi có nguy hiểm, tại sao cô không xuất hiện? Hiện tại, cô mang tôi đến nơi này, bán tôi không trách cô, dù sao, chúng ta đều vì mình chủ. Nhưng mà, bây giờ cô ngăn cản tôi, lại không được, cô nói đến đây, chợt nâng chân, mũi chân hướng vị trí chuôi dao găm dùng sức nhất dẫm. Nhìn nó bật lên, nhưng người nắm chặt, liền đem dao nhọn hướng trước mặt Chu Đế quất tới. Chu Đế nhanh chóng tránh ra. Động tác nhanh, quả thật có thể sánh ngang với bất kỳ nhất lưu cao thủ. Trong lòng thất giả cười nhạt, nhanh chóng nghiêng thân, tiếp tục hướng Chu Đế ra chiêu. Đồng thời, lúc rảnh rỗi, khóe mắt liếc qua liếc lại hướng Mã Tu. Nhìn người đàn ông muốn lật người đứng lên, không chút do dự hướng bờ vai của anh ta dùng sức đạp một cước. Mắt thấy người đàn ông kia lần nữa ngã ngồi trên ghế ngồi. Gương mặt khổ sở, cười lạnh, chuyên tâm đối phó Chu Đế. Bản lĩnh của Chu Đế gọn gàng linh hoạt, chỉ là cô không chú ý đối phó với thất giả. Một mặt né tránh, hình như thật sự không muốn đánh nhau với thất giả. Kể từ đó, hai người cô tới tôi đi qua lại mấy chiêu. Chu Đế rõ ràng có chút cố hết sức, mà trường phong của thất dạ vốn rất bén nhọn, không chút buông lỏng, chỉ là khoảnh khắc công phu. Chu Đế liền lui về phía sau, cơ hồ có lẽ tiến tới gần vị trí cửa phòng ăn. Thất dạ quay người lại, ánh mắt dọc theo vị trí Mã Tu liếc về, nhìn người đàn ông kia lần nữa đứng lên, không do dự nữa, đem dao găm trong tay hướng qua đầu Chu Đế dùng sức quăng sang. Thẳng hướng vị trí cổ họng của cô, Chu Đế sửng sốt, vội vàng đá sau chuyển người, lòng bàn tay nghiêng trên mặt đất, lật bổ nhào, mà thất dạ liền nhân cơ hội này, nhanh chóng quay người lại, nhanh chóng cầm chai rượu lên, hướng Mã Tu đập thẳng xuống, bị chai rượu đập vào, đừng nói là người, chính là sát, cũng sẽ ầm một tiếng, mà máu và thịt Mã Tu là người, ở đầu thấm ra máu, sau đó, hai mắt trợn ngược, vô lực ngã nhào xuống lần nữa. Lần này, anh ta không phải té ở trên ghế ngồi, mà ngã xuống mặt đất. Thất dạ nhìn bộ dáng anh ngã xuống đất chật vật không chịu nổi, cầm điện thoại di động trên mặt, tạch tạch hai tiếng chụp xong, sau đó môi mỏng cười, quay người sang, nhanh chóng đi tới chỗ Chu Đế, nhàn nhạt cười cười, nói, yên tâm đi, tôi thật sự không muốn cắt cái kia, chỉ là, bộ dáng này của anh ta, cũng không tốt, ánh mắt Chu Đế nhìn về phía người đàn ông ngã xuống trên mặt đất, nhưng thấy lòng bàn tay của anh đang che giữa đùi mình. Bộ dáng kia, thật sự, không thể nói đáng thương, nhưng làm cho người ta nhìn, cảm giác rất buồn bực, nếu như bộ dáng này của anh để cho người bên ngoài thấy. Cũng không có biết bao nhiêu người sẽ dùng đó là chuyện cười. Tiểu thư Nam Hy, cô có thể bỏ qua cho công tước Cát Khắc Tư hay không? Nhìn trong lòng bàn tay thất dạ nắm điện thoại, Chu Đế nhướng mày, nhỏ giọng nói. Thật ra thì anh ta chẳng qua chỉ muốn chơi một chút. Không có ý thương tổn cô. Thế nào, cô đang che chở anh ta sao? Anh ta cho cô chỗ gì tốt à? Thất dạ nhẹ nhàng nhấp môi. Ánh mắt như nước nhìn chằm chằm cô gái. Chẳng lẽ là, anh ta đã đồng ý cô? Sau này khi anh ta đoạt vị trí, có thể để cho cô lên làm vương hậu à? Nghe lời nói của cô. Chu Đế nhướng mày, nói. Không có, nhưng tôi theo bên cạnh công tước Cát Khắc Tư đã nhiều năm. Tôi không hy vọng sau này anh ta trôi qua khổ sở như vậy. Sau này khổ sở, tùy tiện đi, dù anh ta thế nào đi nữa. Hoàn toàn không liên quan đến tôi. Thất dạ đưa di động nắm chặt ở lòng bàn tay. Ở phía trên chọc nhẹ mấy cái. Nhẹ nhàng cười nói, thật vô cùng cảm ơn cô hôm nay đã đưa tôi tới nơi này. Chỉ là, bắt đầu từ hôm nay, cô không cần phải trở lại phủ đặc cấp thượng tướng nữa. Nhìn cô xoay người liền muốn đi tới cửa, Chu Đế đột nhiên nâng tay lên, bắt thấy giữa kẽ tay cô cầm súng lục kia, mặt mày thất dạ nhẹ nhàng nhíu lại, cười nhẹ nói, thế nào, muốn giết tôi diệt khẩu sao? Không, sắc mặt của Chu Đế có chút tái nhợt, cười nhẹ nói, tiểu thư Nam Hy, nếu như cô không ngại. Xin cho tôi một phát súng đi, sẽ không ai đần như vậy, để cho người khác nổ súng trên người mình, Chu Đế này, thật sự là đủ trung thành, chỉ là, cô không thể nào thanh toàn, thất giả cười một tiếng, lạnh nhạt nói, cô muốn chế tạo chứng cứ cùng tôi đọ sức qua, cũng không cần thiết bắt cô dùng súng của mình bắn, để cho tôi, cô nói đến đây, lòng bàn tay hướng ngang lưng vừa sờ. Đem súng lục nhỏ của mình ở vị trí LX lấy ra. Nói, súng à tôi cũng có một khẩu, nhưng tôi sẽ không thành toàn cho cô. Nếu quả thật muốn biểu hiện lòng trung thành của cô, sẽ dùng nó nả một phát súng vào chính tay cô hoặc trên chân. Nhưng mà, cô dừng một chút, sau đó cười như không cười nhìn chằm chằm cô gái. Nói, cô cảm thấy như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì, coi như cô đánh mình, tôi cũng vậy sẽ không đem những hình ảnh mất mặt của Mã Tu Tát Khắc Tư giấu đi. Cô để cho anh ta, sau này khi ra cửa, đều phải nhìn sắc mặt của người khác à tiểu thư Nam Hy. Sắc mặt của Chu Đế tái đi, nhìn thất dạ, trong hốc mắt phiếm ửng hồng, nói, mời cô đáng thương cho công tước Tát Khắc Tư, ngài ấy thật coi như quá khứ của anh ta trôi qua không dễ dàng đi. Nhưng tôi cũng không cần thiết muốn thanh toán với anh ta. Thất dạ mặt lạnh, nhẹ suy một tiếng, nói, sau đó cô như thế nào? Có cần nổ súng hay không? Là chuyện của mình cô. Cô đem súng trong tay hướng qua đầu Chu Đế, thấy bên trong mắt cô gái lóe ra ánh sáng trần trừ. Môi hạ xuống, liền đi ra cửa phòng. Thất dạ đem súng lục giữ trong lòng bàn tay. Sau đó sắc mặt của Chu Đế bỗng run lên, chỉ vào sống lưng thất dạ liền lạnh lùng nói, tiểu thư Nam Hy, nếu như cô không đồng ý với tôi liền, sẽ không để cho cô đi. Sao, cô nghĩ như thế nào? Thất dạ quay mặt sang, trong con ngươi, quét xuống ánh sáng không rõ, khóe miệng của cô, cười như không cười, giống như đang giễu cợt Chu Đế ngây thơ, nói, có phải hay không? Cô thay đổi chủ ý muốn giết tôi. Không, Chu Đế lắc đầu một cái. Nói, tôi có thể giống vậy. Để cho cô từ nay về sau, đều trở thành trò cười ọi người. Vậy sao, mặt mày thất dạ dương lên. nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, nói, nhưng nếu tôi nói, tôi không ngần ngại. Sắc mặt của Chu Đế biến đổi, có chút không tin nhìn cô không sợ, đầu ngón tay thất dạ, hướng vị trí đai lưng của quần áo mình xé đi, đem quần áo kéo xuống vai, nói, hiện tại cô có muốn mượn máy chụp hình để chụp tôi không? Đến đây đi, tôi cởi cho cô xem, loại khí thế này của cô, giống như biểu đạt ý là cô nhất định sẽ đem ảnh chụp của Mã Tu Tát Khắc Tư công bố như ý nguyện. Không có bất kỳ việc gì, có thể lay chuyển, cho dù lấy cái giá cao là trong sạch của bản thân cô. Nhìn hành động của thất dạ, sắc mặt của Chu Đế cũng có chút trắng bệch, cô lắc đầu một cái, cười chua xót nói, tiểu thư Nam Hy, tại sao cô không thể thoáng mở một mặt, tôi thoáng mở một mặt với anh ta, anh sẽ thoáng mở một mặt với tôi sao? Thất dạ nhẹ nâng môi mỏng, nói, cô biết rõ. Lúc trước anh ta đối với tôi thế nào rồi đấy? Anh, không cần giải thích cho anh ta. Tóm lại, chuyện này, con người thất dạ xoay chuyển nhanh như chớp, ánh mắt dọc theo người đàn ông nhẹ nhàng nhìn một cái. Thấy mi mắt của anh ta đang run rẩy, hình như có dấu hiệu tỉnh lại. Nói, xem ra, chủ nhân của cô sẽ không cứu chữa. Sẽ không cứu giúp, mặc dù chỉ là cầm chai rượu đánh vào đầu của anh ta. Nhưng mà giờ phút này, trên đầu anh ta chảy ra không ít máu, nếu tiếp tục như vậy nữa, anh ta có thể sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Chu Đế nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Mã Tu, chần chừ không chắc, cứu anh ta đi, bên này tôi sẽ xử lý được đấy. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm trầm thấp, từ bên cạnh sâu kín vang lên, sau đó, một thân thể cao lớn xuất hiện tại vị trí phòng khách. Nhìn người đàn ông kia từ từ đến gần, mi tâm của thất dạ trầm xuống, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh băng, mắt thấy người đàn ông đến, Chu Đế liền lập tức cúi đầu, kêu một tiếng, thượng tướng, cách trương.